Lão giả gầy gò thở ra một hơi rồi nói. Chữ đầu còn chưa dứt thì độn quang đã lóe lên, lão làm một hơi viễn độn không dám ngừng nghỉ. Lão già giảo hoạt kia, nữ tử Hồng Ý gắt nhẹ một tiếng, buông lời trách mắng. Lúc nãy trong trận chiến, do vận dụng món pháp bảo bằng da người có hình xăm nên mụ đã hao tổn phần lớn công lực rồi, vốn dĩ định liên thủ một kích với lão già nhằm mục đích chí ít cũng giết được một người để cướp đồ, ai dè lại bị Hàn Lập phá hỏng bét. Lúc này đương nhiên mụ sẽ không gắng gượng một mình trèo trống, nói trắng ra bọn mụ đến đây với mục đích chính là cướp của, chả có ai ngu gì mà đi liều mạng. Hai tay mụ khẽ vẫy, cái ô bằng giấy dầu màu đỏ đột nhiên xoay tít trên không rồi chờ theo mụ trốn đi, tốc độ đúng là vô cùng nhanh. Cách chương.